Bạch Tô thấy Tô Minh không tiến lên nữa, vội vàng tới bên cạnh hắn, lòng thầm đắc ý nghĩ, xem coi lần này ngươi sẽ đáp thế nào. Vẽ chính mình cần đối diện mặt băng, vậy vẽ người khác đương nhiên cần người ta đứng đó mới vẽ được. Cô muốn vẽ ta, Tô Minh nhìn Bạch Tố. Bạch Tố trong lòng đắc ý biểu lộ hết trên nét mặt hết cằm, lân tinh trên trán bị nắng chiếu lấp lánh, sợi tóc cột cao theo gió động. Không sai, ta phải vẽ ngươi. Bạch Tố hừ một tiếng, bộ dạng đắc ý khoảnh khắc trùng lặp với thân hình giấu sâu trong ký ức của Tô Minh. Tô Minh nâng lên tay phải, vạch hướng đá băng bên cạnh. Vài bút sau, rất nhiều băng vụn bay lên, trên băng đá xuất hiện một người, người ấy chính là Tô Minh. Dựa theo đó vẽ, Tô Minh nói xong xoay người đi. Bạch Tố đứng bên cạnh ngây ra nửa ngày, nhìn đá vẽ ra thân hình Tô Minh, lại nhìn hắn đi xa tức giận dẫm mạnh chân. Tô Minh, cái tên khốn kiếp, bộ dạng và biểu tình hiện giờ của Bạch Tố và những lời nói đó, hoàn toàn khác với khi cô ở bên Tư Mã Tín. Thường thì trước mặt Tư Mã Tín, Bạch Tố luôn là bộ dạng ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt nhu hòa, biểu tình ngoan ngoãn, sùng bái nhìn Tư Mã Tín. Nhưng trên Cửu Phong, trước mặt Tô Minh cô như biến thành người khác. Nếu Tư Mã Tín ở đây, chắc chắn sẽ ngây ra, bởi vì Bạch Tố bây giờ so với lúc ở trước mặt y thì rất khác. Bạch Tố hậm hực con mắt trợn to lấp lóe, giẫm chân xong thấy Tô Minh đi xa đến không thấy bóng lưng, hung dữ chừng họa tượng Tô Minh trên đá, nhấc chân lên đá một cước. Ta đá ngươi tên Tô Minh khốn kiếp, Bạch Tố liên tục đá mấy cước dường như hơi hết giận. Thấy bức tượng Tô Minh cô bỗng chớp chớp mắt lại lộ ra biểu tình đắc ý. Cô tiến lên mấy bước từ trong ngực lấy ra một viên đồng đen bôi bôi xóa xóa trên tượng Tô Minh, vừa bôi vừa đắc ý cười. Không lâu sau Tô Minh chậm rãi bước đến ngoài động phủ Hồ Tử. Hắn không nghe thấy tiếng ngáy, ngược, góc chuyện audio.com, lại có tiếng cười quái dị truyền ra từ động phủ Tô Minh không tạm dừng, cất bước đi vào. Vừa vào động phủ Hồ Tử Tô Minh lập tức thấy gã ngồi xổm trên mặt đất trước mắt vẽ rất nhiều đồ án hình tròn hỗn loạn. Trong các đồ án có hình núi, chúng nó vòng quanh nhau một chỗ như có loại quỹ tích nào đó. Trong tay Hồ Tử cầm một thanh dao găm, không ngừng khắc trên đồ án. Gã vừa khắc vừa phát ra tiếng cười quái dị. Nếu bây giờ Tô Minh thấy được biểu tình của Bạch Tố chắc chắn sẽ cảm thấy có chút tương tự với Hồ Tử bây giờ. Text được lấy tải, hừ hừ, Hồ Gia Gia nhà ngươi là thông minh nhất. Đổi trận pháp thì sao chứ, xem ta làm sao mở ra nè. Hổ Gia Gia nhà ngươi lớn như vậy còn chưa có chỗ nào không đi vào được access nó, thứ khó như vậy Hổ Gia Gia ngủ một giấc dậy là hiểu ngay. Hồ Tử thật sự quá nhập thần, cho nên Tô Minh tới cũng không phát hiện ra. Thậm chí Tô Minh đứng sau lưng, nhìn đồ án Hồ Tử khắc họa thì gã cũng không chú ý tới. Hổ Gia Gia ngươi dùng thời gian 10 ngày, 10 ngày ta uống hơn 30 bình rượu, uống ít như vậy toàn do ngươi hại. Đáng chết, Thất Phong các ngươi đang yên lành sao phải đổi đại trận hộ sơn chứ? Hãy xem coi ta phá giải nè. Hồ Tử cầm dao găm, trên mặt đất khắc vài đao xong biểu tình hưng phấn mừng như điên, ngẩng đầu cười to. Nhưng tiếng cười vừa cất lên thì gã liếc mắt thấy Tô Minh đứng bên cạnh ngáy ra tiếng cười ngừng bặt. Lão Tứ, ngươi đến từ lúc nào? Đến lâu rồi. Tô Minh biểu tình quái lạ nhìn Hồ Tử tóc tai bù xù, mắt đầy tơ máu. Ngươi nghe hết rồi. Hồ Tử vẻ mặt nghiêm túc, nghe hết một phần, vẻ mặt Tô Minh càng thêm quái. Hồ Tử cúi đầu, sau đó mạnh ngẩng lên ôm lấy Tô Minh, giọng to như chuông vang trong động phủ. Lão Tứ, ngươi là tiểu sư đệ thân thân nhất của ta, ngươi biết Hồ Tử sư huynh ngươi hôm nay thành công nên đến chúc mừng ta chứ gì? Tốt lắm, ngươi là hảo sư đệ, ta không giấu ngươi, ngươi phân xử dùm ta. Ngươi nói xem, đám đáng chết vô sỉ hạ lưu nhân thần cộng phẫn Thất Phong, có thiên lý hay không trời, có lương tâm không trời, có đạo đức không trời, bọn họ lại đổi đại trận hộ sơn. Khi đến gặp ta, mặc áo dài trắng, tóc không được xõa, dùng một dây cỏ đỏ cột lại, hai bên tai biến thành hai bím tóc nhỏ, còn lại sợi tóc xõa sau đầu. Trên trán phải điểm xuyết một ít điểm lấp lánh, như vậy khi bị tuyết chiếu lên sẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khi cười thì phải lộ ra răng khểnh. Bạch Tố nhíu chân mày. Nếu muốn hóa thành bóng dáng trong ký ức của ta, vậy hãy hóa trang như thế đi. Tô Minh chậm rãi nói, hai mắt khép lại. Bạch Tố im lặng lát sau, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cách chương.